Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 467, chương 473, thiên đình ném cho ngươi. Như Lai gặp Đế Tân mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nội tâm một trận sảng khoái. Để ngươi nhà chuyên môn cùng ta đối nghịch. Cái này biệt khuất a. Đế quân, ngươi nhưng còn có lại nói. Hừ, không lời nào để nói. Đế Tân hất lên ống tay áo. Quay đầu thì đi ra ngoài. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện là không thể ở lại. Quá oan uổng. 3 giờ về sau, Đế Tân lại lần nữa bị quá nói không trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Thấy được đang cùng Vương Mẫu đối ẩm Ngọc Đế. Tham kiến Đại Thiên Tôn. Không biết Đại Thiên Tôn cùng Phật Môn thương nghị như thế nào? Lại cần ta làm chuyện gì? Ngọc Đế cười cười, ra hiệu Đế Tân đến đối diện ngồi xuống. Các loại đến rèm cuốn cho Đế Tân rót mỹ tửu. Quá trắng dâng lên trái cây về sau. Hai người bị Hạo Thiên vẫy lui. Chỉ còn lại có Chí Tôn 3 người. Đế Tân a, người nói chậm đối đãi ngươi như thế nào? Hạo Thiên mỉm cười nhìn lấy Đế Tân hỏi. Đại Thiên Tôn đợi ta ngược lại thật ra cực tốt. Đế Tân nghĩ nghĩ, thản nhiên đáp. Từ khi phong thần lượng kiếp hoàn thành, Đế Tân vào ở Tử Vi Đế Cung về sau. Hạo Thiên là đợi hắn quả thật không tệ. Không nói gần nửa đếm được thiên đình chúng thần đều thân kiêm 2 chức. Cùng Tử Vi Đế Cung đều có dính dấp. Thiên đình thiên quân tổng soái. Hạo Thiên cũng là thoải mái giao cho Lý Tĩnh cùng Na Cha. Là cho đủ Đế Tân thể diện. Chớ nói chi là lần này Tây Hải sự tình. Hạo Thiên liền cân nhắc đều không lo lắng nhiều một phần. Liền tin tưởng Đế Tân lời nói. Thậm chí phái thân tín đại thần quá trắng tự mình phối hợp. Theo trình độ nào đó tới nói. Hạo Thiên là hoàn toàn đem hắn trở thành chính mình người. Tín nhiệm 10 phần. Cái này đặt ở trên người đế vương. Có thể nói là 10 phần tối kỵ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Đế Tân mới có thể tại đại náo thiên cung một chuyện lên không tiếc uy hiếp Phật Môn. Chính là vì không cho Hạo Thiên mất mặt. Đại Thiên Tôn có việc chi bằng nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm được. Tất không trì hoãn. Đế Tân đoán được Ngọc Đế khả năng có việc cần tự mình xử lý. Rất là dứt khoát trước một tiếng đáp ứng Hạo Thiên. Biểu thị ra thái độ. Nghe được Đế Tân lời nói. Hạo Thiên trên mặt hiện lên một nói nụ cười cổ quái. Kỳ thật đi, việc này cũng thẳng đơn giản, cũng là tân thiên điều tức sắp xuất thế. Giao cơ phá phong sắp đến, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Ta quyết tâm cùng Vương Mẫu tiến về Đào Sơn ở chút thời gian. Cam đoan tân thiên điều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại trong lúc này, ngươi chính là tứ ngự đứng đầu. Thiên đình sự tình ta muốn phó thác cùng ngươi, mà lại, cũng chỉ có giao cho ngươi. Ta mới yên tâm, Đế Tân khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác được một cỗ âm mưu to lớn. Đập vào mặt, ngài, dự định đi bao nhiêu thời gian? Đế Tân thăm dò hỏi một câu. Hắn ở sâu trong nội tâm, đã dâng lên cực độ không ổn. 150 ngày tầm đó. Ngọc Đế vừa nói, Đế Tân minh bạch, thế này sao lại là đi nghỉ phép a? Đây rõ ràng cũng là muốn chạy trốn quá lớn nháo thiên hư không một kiếp này. Tây Du Ký bên trong viết tương đối rõ ràng. Tôn Ngộ Không bật mã ôn làm 15 ngày. Hạ phàm sau bị trinh phạt. Không sai biệt lắm 1 ngày. Nhân gian 1 năm. Thời gian. Sau đó lại trời cao đảm nhiệm bàn đào viên trông coi. Mấy ngày sau đại náo giao trí. Lại phản phía dưới thiên đình. Sau cùng bị bắt. Cùng bát quái lô luyện 77 đến 49 ngày. Dù sao cũng phải tới nói. Cũng là trong 100 ngày. Đại náo thiên cung. Mà Ngọc Đế. Trả lại cho 50 ngày giảm sóc. Ha ha. Đây rõ ràng cũng là muốn đem mất mặt nồi. Vung cho mình mà. Cái này muốn là truyền đi. Chính mình đường đường Tử Vi Thiên Đế. Bị từng cái tu luyện 7 năm hầu tử đánh cho tới cái ghế dưới đáy. Cái kia mặt của hắn còn cần hay không? Nghĩ đến này, Đế Tân có chút ấp úng nhìn về phía Hạo Thiên. Đại Thiên Tôn, không phải ta không muốn. Cũng là ngài cũng là biết đến. Cái kia Tử Vi Đế Cung đi. Bình thường cũng không phải ta tại chấp trường. đều là Đát Kỷ đang quản, liền cái đế cung đều quản không tốt, chớ nói chi là ngài vị trí này. Muốn không, ngài để Quy Linh tiểu tỷ tỷ đến, hoặc là Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng không tệ a. Ha ha, người a, láo cá. Ngọc Đế chỉ đế tân cười ha ha, đồng thời đối Vương Mẫu nói ra, ta thì cùng ngươi nói Như Lai dự định, nhất định bị hắn cho xem thấu a. Ngọc Đế anh minh, Vương Mẫu cười yếu ớt đáp. Đế tân biểu lộ càng đen hơn, thì ra, các ngươi bắt ta trêu đùa đâu. Cười đùa một phen về sau, Ngọc Đế nghiêm lại sắc mặt. Đế tân, ngươi như là đã biết Như Lai muốn dẫm lên thiên đình mặt mũi, truyền hầu tử uy danh, vậy ngươi liền hẳn phải biết, thiên đình chi uy, không thể hao tổn, thiên đình uy nghiêm, việc quan hệ tam giới. Nếu thật xuất hiện hầu tử một người đại náo thiên cung sự tích, người tương lai ở giữa giới yêu tộc, định có không ít người bắt trước. Một khi chuyện này thành thường lệ, chịu khổ chịu tội, chính là những người phàm tục kia. Thậm chí nghiêm trọng điểm, liền tam giới luân hồi đều sẽ thụ ảnh hưởng. Như Lai sau khi rời đi, trẫm vẫn tại nghĩ, cái kia như thế nào mới có thể tránh cho thiên đình uy nghiêm lớn nhất tổn thất. Càng nghĩ, ngoại trừ tại kiếp nạn bên trong một lần nữa dựng thẳng lập thiên đình thần uy bên ngoài, lại cũng không có những biện pháp khác. May mắn đến Nguyệt Mỗ nhắc nhở, nói ngươi định có phương pháp giải quyết, lúc này mới sinh ra để ngươi tạm thay Ngọc Đế vị trí suy nghĩ. Đế tân nghe Ngọc Đế tự thuật, hồi tưởng lại Tây Du Ký nguyên tác bên trong kiếp nạn. Kim giác, ngân giác hạ phàm, thanh nghiêu tinh dẫn động tam giới tiên thần, thậm chí để Phật môn không công mà lui, cùng địa dũng phu nhân, hạt tử tinh, nghiêu ma vương chở vô số Phật môn bó tay, thiên đình dương oai kiếp nạn, tựa hồ cũng tại đã chứng minh Hạo Thiên lời nói. Còn có Di Lạc phái ra Hoàng Mi đồng tử, cái kia kỳ thật cũng là Phật môn phản kích. Chậc chậc, thiên đình cùng Phật môn, trời thật là chuồn mất a. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, nương nương ngươi thế nào lại đem ta đẩy đi ra rồi? Để ta dạy bảo Tôn Ngộ Không? Cái kia không phải là vì giờ khắc này a. Ta, đế tân vẫn là muốn cự tuyệt. Bất quá Ngọc Đế lời nói đều nói đến phân thượng này, đâu còn sẽ cho hắn cơ hội. Chỉ thấy hắn lôi kéo Vương Mẫu đứng dậy, cho đế tân lưu lại câu nói sau cùng. Lúc này liền cùng Vương Mẫu mở ra không gian thông đạo rời đi. Không có tung tích, việc này ta đã khiến rèm cuốn thông báo toàn bộ thiên đình. Việc đã đến nước này, người thì tiếp nhận đi. À, đúng, trẫm cùng Phật môn điều kiện cho ngươi viết tại bàn phía trên. Ngươi có thể tự mình suy nghĩ, như thế nào sử dụng. Tốc độ kia chạy nhanh chóng, cũng là đế tân, cũng không kịp cho Ngọc Đế dán lên cái định vị, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế tân bất đắc dĩ thở dài, việc đã đến nước này, hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể nghĩ biện pháp tận khả năng bảo vệ tốt Tôn Ngộ Không, đừng cho đại náo thiên cung trở thành sự thật. Cầm lấy bàn phía trên văn kiện, quả nhiên, phía trên viết, tất cả đều là đối Tôn Ngộ Không an bài. Náo Long Cung, náo địa phủ, phong Bật Mã Ôn, phong Tề Thiên Đại Thánh, đại náo thiên cung. Trên cơ bản nội dung phía trên, cùng Tây Du Ký ghi lại, độc nhất vô nhị, ân, cặn kẽ như vậy nội dung, hắn đến cùng muốn làm thế nào, mới có thể gài bẫy Phật môn, không tổn hại thiên đình chi uy đây. Đế tân, rơi vào trầm tư. Một bên khác, đi vào nhân gian giới Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, trước tiên liền thẳng đến Long Cát nơi ở mà đi. Ngọc Đế, chúng ta cứ như vậy đem nồi đen ném cho đế tân, có phải hay không không hợp thích lắm? Trên đường, Vương Mẫu có chút xấu hổ dò hỏi. Nói thật, đem đế tân hố đến thảm như vậy, thật là có chút quá phân. À, có cái gì không thích hợp? Trẫm nữ nhi đều cho hắn sinh khả ái như vậy cháu gái, để hắn làm điểm sống thì thế nào? Lại nói, ngươi thì không muốn nhiều bồi bồi văn cơ. Vừa nhắc tới văn cơ, Vương Mẫu trong đầu lập tức hiện ra cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, cùng cây cải đỏ đồng dạng béo tay béo chân, ung dung hoa quý trên mặt, không tự giác thì trồi lên Di Mẫu cười. Người nói đúng, Chuyện gì? Đều không có cháu gái trọng yếu. Đi mau đi mau. Ta đã lâu lắm không có gặp ai ra cháu gái văn cơ. Vương mẫu lôi kéo Ngọc Đế tăng tốc cước bộ. Hướng về Long Cát chỗ chạy tới. Cửa thôn chỗ. Long Cát ôm lấy thật vất vả mới từ nương nương cái kia giành được. Mũ mĩm hồng hồng nữ nhi. Bất đắc dĩ nhìn về phía ngoài thôn chạy tới phụ mẫu. Phụ hoàng, mẫu hậu, đây đã là các ngươi tháng này tới lần thứ 8. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.